Tiểu Thanh Mai, chương 8, góc truyện audio.com, editor, Thùy Linh, Niệm Sơ lại có bạn cùng nói chuyện, cùng đi vệ sinh, tuy rằng Tô Lê không hoạt bát như Hứa Tường, lúc nào nói chuyện cũng nhẹ nhàng nhưng Niệm Sơ thật ra rất thích cô vì Hứa Tường thường xuyên nhiệt tình đôi lúc làm Niệm Sơ chịu không nổi. Nếu nói Hứa Tường nhiệt tình như một ngọn lửa thì Tô Lê chính là dòng nước nhẹ nhàng thanh khiết, làm việc gì cũng ôn hòa, có thể dễ dàng bỏ qua tất cả. Lý An Nhiên phát hiện ra hai ngày này Niệm Sơ tâm tình rất vui vẻ. Giữa trưa, nhà ăn vẫn ồn ào như mọi ngày. Hai người ngồi đối diện nhau, Niệm Sơ chuyên tâm cúi đầu đẩy đẩy cà rốt đến một góc của mâm cơm, một lúc sau bị người đối diện dùng muỗng múc lên toàn bộ đưa đến môi cô. Há miệng, không ăn, Niệm Sơ mặt đầy cự tuyệt. Cà rốt có nhiều vitamin, tốt cho cơ thể. Lý An Nhiên tận tình khuyên nhủ, Niệm Sơ vẫn liên tục lắc đầu. Chưa kịp mở miệng rằng co, chiếc muỗng nhựa đã cạy môi cô ra, Niệm Sơ khuôn mặt gắt gao, vẫn không chịu mở miệng. Lý An Nhiên lại đem cái muỗng kia nhét vào miệng cô rồi mới hài lòng thu tay lại. Niệm Sơ phồng má, giống như một con sóc nhỏ chậm chậm nhai nuốt, ánh mắt yếu đuối, lông mi hơi rủ xuống càng thêm vài phần đáng thương. Lý An Nhiên dừng lại vài giây, lại cúi đầu múc một muỗng nấm hương đưa đến, Niệm Sơ ánh mắt ghét bỏ, lẩm bẩm. Không thích ăn nấm hương, cái muỗng trước mặt khẽ giật giật ý bảo nhanh lên. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn mà ăn hết, thật ngoan, Lý An Nhiên cười nhẹ khen một tiếng. Niệm Sơ không thèm nói chuyện, gần đây em có vẻ rất vui, Lý An Nhiên dùng đũa gắp một miếng đồ ăn, thuận miệng hỏi. Niệm Sơ nhìn cái muỗng đang đặt trên bàn, không buồn mở miệng. Có chuyện gì sao, Lý An Nhiên duỗi tay gõ gõ lên chén, em được đổi chỗ ngồi. Niệm Sơ nói nhỏ, cho nên cũng đổi bạn cùng bàn, Hứa Tường nghỉ chơi với em rồi, nhưng em lại có thêm một người bạn mới. Niệm Sơ không giấu được niềm vui sướng, nói được vài câu liền cười to. Thật ra ngày đầu tiên đi học cậu ấy ngồi gần em, nhưng Hứa Tường lại muốn đổi chỗ nên cậu ấy phải dọn đi, không nghĩ lần này lại được gặp lại. Em kể cho anh nghe, cậu ấy rất tốt, nói chuyện rất ôn nhu. Niệm Sơ lại nhảy một đống ưu điểm của bạn cùng bàn mới, Lý An Nhiên chỉ có thể kiên nhẫn nghe, khóe miệng vẫn luôn tươi cười, đợi cô nói xong, Lý An Nhiên mới bình tĩnh hỏi. Giữa trưa cậu ấy có rủ em đi ăn chưa không? Đương nhiên là có, nhưng em nói đã đi ăn cùng anh nên cậu ấy đã tìm người khác rồi. Lý An Nhiên gật gật đầu. Anh ơi, Tô Lê có giận em không? Niệm Sơ tròn mắt hỏi. Lúc trước bởi vì cô không ăn cơm cùng Hứa Tường, hôm sau liền lập tức bị ngó lơ, Niệm Sơ có chút lo lắng. Sẽ không, Lý An Nhiên trả lời một cách chắc chắn, sau đó lên giọng dạy dỗ. Niệm Niệm, một người bạn thân thật sự sẽ không vì việc nhỏ này mà xa cách em. À, Niệm Sơ cái hiểu cái không gật đầu. Mấy ngày sau hai người vẫn như cũ cùng nhau ăn cơm, nhưng điều làm Niệm Sơ vui vẻ chính là Tô Lê thật sự không có giận cô. Hai cô gái nhỏ vẫn cùng nhau nói chuyện, cùng nhau đi vệ sinh như thường. Niệm Sơ hưng phấn chia sẻ cùng Lý An Nhiên, em rốt cuộc cũng tìm được một người bạn thân chân chính. Anh cười xoa xoa đầu cô, vô cùng ôn nhu, chúc mừng Niệm Niệm của chúng ta, anh An Nhiên thật là lợi hại, Niệm Sơ mặt đầy ngưỡng mộ nhìn anh. Niệm Sơ hồi còn học tiểu học có bạn thân là Cherry, sau này lên trung học hai người đều học trường khác. Niệm Sơ, góc truyện audio.com, đau lòng muốn chết đem chính mình nhốt ở trong phòng nằm trên giường khóc, cuối cùng vẫn là Lý An Nhiên khuyên can dỗ dành hồi lâu mới ngừng. Niệm Sơ nhớ rõ, lúc ấy anh có nói. Anh nói, Niệm Niệm, duyên phận giống như là một chuyến xe buýt, trên đường đi sẽ có rất nhiều người lên xe, cũng sẽ có người xuống xe, có người rời đi nhưng cũng sẽ có người đến, cho nên qua một thời gian dài, em sẽ lại tìm thấy bạn tốt của cuộc đời mình. Niệm Sơ cứ như vậy mà được khai thông, cô bình tĩnh bước xuống dưới nhà, nỗi buồn cứ thế mà biến mất không để lại dấu vết. Hóa ra, những điều anh nói khi ấy là sự thật. Khai giảng gần nửa tháng. Là con gái của chủ nhiệm lớp, Niệm Sơ ở trong lớp như là nhân vật đặc biệt, ví dụ như một đám người tụ tập nói chuyện phiếm nhưng vừa thấy cô đến liền lập tức ngừng. Ví dụ như những người cuối lớp kia, không kiêng nể gì nam nữ, nhưng ở trước mặt cô sẽ luôn có vài phần khiêm nhường. Và, còn được đối xử tốt hơn so với những bạn cùng lớp. Lớp trưởng, có muốn ăn kem không, mình mua cho cậu. Không cần, cảm ơn. Lớp trưởng hôm nay thật xinh đẹp, mỗi ngày mình đều xinh đẹp như vậy, cảm ơn. Lớp trưởng đang làm gì vậy? Chỉ có Âu Thông vẫn đối xử với cô như thế. Đối với con trai, thân thể phát triển luôn vượt trội hơn các bạn nữ, Niệm Sơ đi học sớm nên cô được xem như là nhỏ nhất trong lớp. Nhưng so với Âu Thông thì cô cũng không bé lắm. Vừa lúc ngồi xuống bàn phía sau cô, mỗi ngày đều quen việc giật tóc cô, kéo quần áo, trêu đùa. Niệm Sơ khi rảnh sẽ cùng cậu đùa giỡn vài câu, còn không thì lại coi như xa lạ. Đã biết rõ tính Niệm Sơ, Âu Thông lúc này liền ngoan ngoãn thu hồi động tác không quấy rầy cô nữa. thỉnh thoảng cậu còn giúp cô giữ lớp. Một câu cậu nói tương đương với 10 cô niệm sơ nói, mọi người đều kiêng nể cậu vài phần. Mỗi lần Âu Thông mở miệng, cả lớp đều lặng ngắt như tờ. Bởi vậy niệm sơ dùng tiền tiêu vặt của mình thỉnh thoảng đãi cậu uống nước. Lý An Nhiên nghe đến việc này, khẽ nhíu mày một cái, niệm sơ quen tâm sự cùng anh, mỗi ngày chuyện lớn nhỏ đều kể với anh. Mà cái người tên Thông Thông này, càng ngày càng xuất hiện nhiều lần. Lý An Nhiên biết cậu là đứa nhỏ hay giật tóc cô hồi kia, sau này bị anh tìm giáo viên đổi chỗ đến năm lớp 4 lại ngồi gần. Niệm sơ thường xuyên kể đến cậu cùng nhau chơi đùa, Lý An Nhiên đó giờ vẫn chưa để trong lòng nhưng càng lớn lên, sự bình thường kia dần dần trở nên không bình thường. Ánh mắt anh ngày càng nghiêm túc nhưng vẫn chưa mở miệng nói, chỉ là lặng lẽ nghe cô kể chuyện. Chương trình học của trung học khác hẳn với tiểu học, đặc biệt là qua ngày khai giảng, mọi việc đều đi vào quỹ đạo, các bài tập cũng kéo nhau mà đến. Lúc này ngay cả truyện tranh cũng không dám đọc, tiểu thuyết đem bỏ xó, mỗi ngày về nhà liền ăn cơm tắm rửa làm bài tập. Nhưng may mắn của niệm sơ chính là gặp những khó khăn không cần phải suy nghĩ mà có vị học trưởng ngay bên cạnh nhà chỉ bài. Làm ít mà công to, niệm sơ cảm thấy những lúc ở bên Lý An Nhiên ngay cả việc làm bài tập cũng trở nên thú vị. Huống chi mỗi ngày đều có gì thư bồi bổ ăn khuya, ăn xong lập tức động lực tăng lên 10 phần. Niệm sơ đã nắm được những kiến thức cơ bản, hơn nữa có Lý An Nhiên bên cạnh chỉ đạo, làm bài cũng không tốn nhiều sức lực, đôi khi còn có thời gian rảnh rỗi. Mỗi lúc này, niệm sơ sẽ ở trong phòng anh mà tập vẽ, vẽ vật bày trí trong. Góc truyện audio.com, phòng, tùy tay phác họa nhưng là thường xuyên vẽ chân dung nên ánh mắt không nhịn được mà nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lý An Nhiên. Lúc lấy lại tinh thần, giấy vẽ trước mặt đã phác thảo được khuôn mặt của anh, sinh động như thật. Lý An Nhiên thường cười cô tiểu hoa si, niệm sơ ngay lập tức cãi lại, tại thầy bảo phải tập vẽ chân dung, chứ không phải vì anh đẹp trai như vậy đâu. Dần dà phòng Lý An Nhiên càng có thêm nhiều bản vẽ chân dung của anh, lúc làm bài tập, lúc nằm trên giường, lúc đọc sách. Đủ loại, nhưng thần sắc rất chân thực. Mỗi lần vẽ xong, niệm sơ đều tùy tay ném trên bàn, Lý An Nhiên sẽ từ từ đem cất ngay ngắn trong tủ. Thời gian học hành trôi qua nhanh, việc vặt vãnh trong lớp cũng dần dần nhiều lên, trong chớp mắt đã có vụ báo tường. Tổng cộng có 8 lớp, niệm sơ đứng nhất, sau đó sẽ chọn cờ đỏ tạo thành một đội ngũ đến các lớp chấm điểm. Điểm càng nhiều thứ tự càng cao, việc này sẽ liên quan đến việc chọn cờ đỏ hiện tại. Ủy viên tuyên truyền của lớp là Tô Lê. Tô Lê tuy rằng thoạt nhìn trắng nõn ngoan ngoãn, nhưng viết chữ rất đẹp, khác với vẻ bề ngoài của cô ấy, sắc chữ mạnh mẽ, góc cạnh rõ ràng, hết sức đẹp. Tô Lê biết được niệm sơ từ nhỏ đã học vẽ, vì vậy niệm sơ cũng được chọn vào. Tan học buổi chiều bầu trời đầy nắng. Phòng học chỉ có 2 người bận rộn ở phía sau, mọi người đều đã sớm về nhà, Tô Lê đứng ở một bên viết trên bảng còn niệm sơ đứng trên ghế cầm phấn vẽ. Lớp học chỉ có 2 người cùng với vài nét vẽ. Phòng học thật im lặng, lâu lâu truyền đến vài câu nói chuyện làm người ta càng tập trung tinh thần, niệm sơ nhìn cuốn sách trong tay, dùng phấn trắng vẽ một chút liền ra hình dạng. Ánh mắt chuyên chú, cực kỳ nghiêm túc, màu cam hoàng hôn vừa lúc từ bên ngoài chiếu vào phía sau lưng cô như là mạ lên một tầng kim quang. Khuôn mặt trắng nõn bị chiếu đỏ cả một khối to, da thịt đầy đặn, hàng lông mi dài bị nhuộm thành vàng. Bên ngoài dần truyền đến âm thanh ồn ào, một đám người Âu Thông sau khi đá cầu tiến vào, vừa lúc thấy một màn như vậy. Âu Thông đã thấy dáng vẻ niệm sơ vẽ tranh vô số lần nhưng không có lần nào giống như lần này, làm người ta khó có thể rời mắt. Hô hấp nặng nề, tim đập loạn xạ, cảm giác lạ lạ thổi quét qua toàn thân. Âu Thông hít một hơi, giả bộ cười, bước về phía niệm sơ đứng trên ghế ra chân đạp một cái, thanh âm tùy tiện khàn khàn. Lớp trưởng, lại vẽ báo tường sao? Cách chương.